Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 863, thánh kiếm chi uy. Hậu sinh khảo úy, tham lang kiếm đế sắc mặt tái xanh, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tham lang kiếm đế túng hoành kiếm ngục mấy chục năm, thua trận cực ít. Lần này tham lang kiếm đế thua với Liễu Tùy Tâm, là hắn ở lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết mấy chục năm. Tự cho là kiếm pháp áp đảo rất nhiều kiếm đế phía trên thời điểm. Tham lang kiếm đế bị bại cực kỳ triệt để, bị bại tâm phục khẩu phục. Tham lang kiếm đế, ngươi là nhân tộc kiếm tu kiêu ngạo, đã từng là thần tượng của ta, ta không muốn giết ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải ngăn trở ta, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Liễu Tùy Tâm đứng ở truyền kiếm các tầng thứ bảy, ở trên cao nhìn xuống tham lang kiếm đế. Liễu Tùy Tâm sau khi nói xong, quay người đi vào tham lang kiếm đế bảo vệ mật thất. Tận mắt quan sát tinh thần luyện kiếm quyết, tham lang kiếm đế cũng không phải là đối thủ của Liễu Tùy Tâm. Chính thức kinh khủng là tham lang kiếm đế bị bại nhanh như vậy. Bọn họ giao thủ mấy chiêu? Một chiêu? Vẫn là hai chiêu? Tự liền tham lang kiếm đế đều thua. Phượng Tê Quan người nào có thể ngăn cản Liễu Tùy Tâm? Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem Phất Kiếm Sơn Trang muốn làm gì thì làm? Đem Chấn Tông chi bảo cướp đi. Phượng Tê Quan chúng đệ tử đều là biểu tình vẻ không cam lòng. Song quyền chăm chú nắm lấy, trong lòng tức giận bất bình, lại không thể làm gì. Mạnh được yếu thua một lần này thiên nhiên pháp tắc ở kiếm ngục phương thế giới này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thương Tinh Tử thân thể chấn động, đem bên cạnh Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử chấn khai, đi nhanh đến tham lang kiếm đế một bên, đem hắn nâng đỡ, nói: "Tham lang trưởng lão, ngươi thế nào?" Tham lang trưởng lão đau thương cười một tiếng, nói: "Ta đây lão cốt đầu trong thời gian ngắn còn chưa chết, nhưng là lại không cách nào hoàn thành năm đó lập hạ trọng thể. Thay Phượng Tê Quan thủ hộ tinh thần luyện kiếm quyết." Thương Tinh Tử đỡ lấy tham lang trưởng lão, ánh mắt rơi trên người Tần Phong. Tần Phong y nguyên say mềm, chìm ngủ không tỉnh, nhưng là Thương Tinh Tử biết rõ. Nếu có một người có thể cứu Phượng Tê Quan, đó nhất định là Tần Phong. Chỉ là, tham lang kiếm đế đều không phải là đối thủ của Liễu Tùy Tâm. Đại nhân hắn, Thương Tinh Tử trong lòng có chút chần chờ. Nếu như Tần Phong có nắm chắc ngăn cản Liễu Tùy Tâm, vì sao hắn muốn yếu thế, giả trang ra một bộ say mềm bộ dáng đâu? Chỉ chốc lát sau, Liễu Tùy Tâm ôm một tấm bia đá, từ truyền kiếm các nhảy xuống, thần sắc có chút hưng phấn. Tấm bia đá này che lại một mảnh vải đen, nhìn Liễu Tùy Tâm vẻ mặt mừng rỡ, liền biết đây là cái này một khối gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết bia đá. Thứ trọng yếu nhất tới tay, Liễu Tùy Tâm đem bia đá để dưới đất, cao giọng cười to: "Liễu trang chủ, tất nhiên ngươi đã đem tinh thần luyện kiếm quyết cướp đi. Mời lập tức rời đi. Một lần này, chúng ta Phượng Tê Quan nhận thua. Nhưng là phần này sỉ nhục, một ngày nào đó, Phượng Tê Quan hội đòi lại." Thương Tinh Tử cả giận nói: "Ha ha, Thương Tinh Quan chủ muốn đuổi ta nhóm đi. Yên tâm, các loại thứ ta muốn tất cả đều tới tay, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa." Liễu Tùy Tâm cười lạnh nói: "Ta vừa mới nói qua, ta còn muốn một thứ khác, vật như vậy không có giá trị gì, đối với Phượng Tê Quan mà nói cũng là phế vật. Liễu trang chủ đến cùng muốn cái gì, còn mời thống khoái một chút." Thương Tinh Tử lạnh giọng nói ra: "Thiên ngoại vẫn thiết, cùng tinh thần luyện kiếm quyết cùng một chỗ rơi xuống khối kia vẫn thiết. Ta nghe nói, khối kia vẫn thiết một mực bị đặt ở truyền kiếm các đệ nhất tầng. Thế nhưng là ta vừa mới cũng không nhìn thấy tung tích của nó. còn mời Thương Tinh quan chủ chỉ điểm một hai. Khối kia vẫn thiết bây giờ ở nơi nào? Liễu Tùy Tâm cười ha hả nói ra, ngươi muốn khối kia thiên ngoại vẫn thiết. Tham Lang kiếm đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút quái gì. Ánh mắt không khỏi rơi trên người Tần Phong. Thiên ngoại vẫn thiết, đã từng đặt ở truyền kiếm các đệ nhất tầng rất nhiều năm. Vô số đệ tử từ cái kia khối vẫn thiết trước mặt đi qua, đều cho rằng cái này là một khối sắt vụn. Thậm chí có trưởng lão cho rằng vẫn thiết có chướng ngại thưởng thức, muốn đem hắn vứt bỏ, thay đổi Phượng Tê Quan tổ sư pho tượng. Duy chỉ có Tần Phong đối tinh thần luyện kiếm quyết chẳng thèm ngó tới, lại đem cái này một khối mọi người coi là phế vật vẫn thiết muốn đi. Chuyện này đã sớm truyền khắp Phượng Tê Quan. Bởi vì chuyện này, Tần Phong bị rất nhiều người xem như là có mắt không tròng đại đồ đần, vụng trộm bị người mỉa mai chế giễu. Nhưng là hôm nay, đã từng giễu cợt qua Tần Phong người lại cũng cười không nổi. Bởi vì Liễu Tùy Tâm cũng điểm danh yêu cầu khối vẫn thiết này. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử ánh mắt đều rơi ở trên thân Tần Phong. A, Tần Phong ngáp một cái, chậm rãi mở to mắt, tỉnh lại, cười nhìn qua Liễu Tùy Tâm. Tất cả mọi người lại nhìn cái này tên hề. Chẳng lẽ hắn biết rõ thiên ngoại vẫn thiết tung tích? Liễu Tùy Tâm nao nao, đi đến Tần Phong trước mặt, nói, vạn kiếm trưởng lão, vì sao tất cả mọi người lại nhìn ngươi? Liễu trang chủ thực sự là buồn cười, con mắt trên người bọn hắn, bọn họ nguyện ý nhìn ta, ngươi không đi hỏi bọn họ, làm sao trái lại hỏi ta? Có lẽ là ta so sánh anh Tuấn tiêu sái đi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, vạn kiếm trưởng lão, Phượng Tê Quan tính mạng của tất cả mọi người đều bóp ở lòng bàn tay của ta, trong đó cũng bao quát ngươi, ta không hy vọng ngươi lại nói đùa ta. Ngươi có phải hay không biết rõ thiên ngoại vẫn thiết tung tích? Nếu như là biết rõ, liền sẽ thiên ngoại vẫn thiết giao ra. Ta phát thệ, tuyệt sẽ không thương tổn Phượng Tê Quan bất luận kẻ nào một cọng tóc gáy. Liễu Tùy Tâm trong mắt co vào, lạnh giọng quát, keng. Tần Phong cũng không trả lời, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, kiếm ngâm trời cao, trường kiếm nơi tay, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt như hối, hàn phong đột khởi. Tần Phong ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn qua Liễu Tùy Tâm, thánh kiếm hỗn độn nơi tay, kiếm ý tràn ngập. Tần Phong tay cầm hỗn độn kiếm, quanh thân quanh quẩn kiếm khí, một đầu đen nhánh long ảnh quấn quanh ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời phảng phất hóa thân thành thế giới trung tâm. Ngươi muốn làm gì? Trong tay ngươi là thánh kiếm. Tần Phong bỗng nhiên rút kiếm, Liễu Tùy Tâm giật nảy mình, đông đông đông lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn quý làm nhất tông chi chủ, nhãn quang độc ác, lập tức nhận ra Tần Phong kiếm trong tay, phẩm giai siêu việt thiên giai đạo kiếm, là một chuôi thánh kiếm. Giờ khắc này, Liễu Tùy Tâm ánh mắt nổi lên hoảng sợ. Thánh kiếm là khái niệm gì? Liễu Tùy Tâm rất rõ ràng, thánh kiếm vừa ra, đồ diệt thiên địa. Liễu Tùy Tâm thực sự không nghĩ tới, Phượng Tê Quan bên trong một cái tầm thường trường lão trong tay kiếm, vậy mà lại là một chuôi thánh kiếm. Thánh kiếm, kiếm trong tay hắn là thánh kiếm. Làm sao có thể? Kiếm ngục trong cũng có thánh kiếm. Nhìn thấy Tần Phong nhổ kiếm xuất vỏ liền đưa tới thiên địa dị tượng, nơi xa đứng xem đệ tử cũng là tròng mắt co vào, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. A, người không biết hỗn độn kiếm. Tần Phong nhìn thấy Liễu Tùy Tâm phản ứng, tâm lý có chút kỳ quái. Tần Phong sở dĩ rút ra hỗn độn kiếm, không che giấu chút nào hắn phẩm cấp, chính là vì nói cho Liễu Tùy Tâm, khối kia thiên ngoại vẫn thiết đã bị hắn đúc lại thành hỗn độn kiếm, nhường hắn chặt đứt ý nghĩ. Nhưng Liễu Tùy Tâm tựa hồ cũng không biết, thiên ngoại vẫn thiết lai lịch chân chính là hỗn độn kiếm thân kiếm. Nhưng Liễu Tùy Tâm nếu như là không biết thiên ngoại vẫn thiết nội tình, hắn tại sao phải tốn công tốn sức, công phượng tê quan, yêu cầu thiên ngoại vẫn thiết đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.